Chân Linh Cửu Biến, chương 1781, Tiên Thiên Tiếp, góc truyện audio.com, Hạng lão tổ tựa hồ còn có chút không yên lòng, dứt khoát đem vật cầm trong tay là ngũ hành linh quang phiến phất một cái, cho bụi ngũ hành bổn nguyên bay tán đi lan rộng đến phạm vi rộng hơn, bằng đạo nhân thần thông hàm tiếp quả thật càng lúc càng tán loạn. Mặc dù loại tiết tấu biến hóa này cực kỳ nhỏ, nhưng đối với mấy người đang sinh tử đánh giết mà nói, điều này đã đủ để bọn họ tiến hành phản kích rồi. Chân Linh chi kiếm gào thét mang theo một vầng kiếm lãng cắt vào bản nguyên thần thông của bằng đạo nhân, sau đó trực tiếp đem một đạo bản nguyên thần thông đang chuyển từ thủy trúc tính chuyển sang mộc trúc tính phá hỏng đi. Mà bằng đạo nhân bên kia cũng đã phô ra một đạo lôi võng càng dày đặc hơn, nhưng một đạo lôi võng bao trùm này có phạm vi so với thứ trước khi tiêu diệt độc vụ cùng với hắc mục độc hỏa cũng nhỏ hơn rất nhiều. Đạo lôi võng này có đối tượng hiển nhiên là cho bụi ngũ hành của Hạng lão tổ. Mặc dù bằng đạo nhân đã liên tiếp bởi vì thần niệm bị hạn chế mà bị Lục Bình cùng mọi người thay đổi tư thế tự thân bị áp chế, nhưng ba người muốn hoàn toàn đem bằng đạo nhân áp chế ngược trở lại vẫn còn xa mới làm được. Lục Bình tuy ít đứt mạch chuyển hóa thần thông của bằng đạo nhân, khiến cho Long Hoè lão tổ nhân cơ hội ngự sử linh bảo cố gắng triển khai phản công đối với bằng đạo nhân. Những bằng đạo nhân thần niệm chuyển hóa tốc độ cho dù là bị áp chế, nhưng vẫn còn nhanh lẹ vượt xa Lục Bình cùng mọi người. Trong ba người, lúc này duy nhất có thể sánh vai về tốc độ chuyển hóa thần thông cùng bằng đạo nhân chính là Lục Bình, đồng dạng cũng là tám cảnh đồng tu. Nhưng hắn ở trên tốc độ chuyển hóa bản nguyên thần thông thủy chung vẫn chậm hơn bằng đạo nhân một nhịp, chỉ có thể theo sau lưng bằng đạo nhân, bị động ứng biến. Sương mù màu vàng không biết lúc nào từ chung quanh Lục Bình xâm nhiễm lên, trong nháy mắt tràn ngập diện tích mười mấy trượng. Những thứ này là từ vạn độc mậu dịch tan ra, hòa nhập tạo ra sương mù màu vàng so với lúc trước khi Lục Bình gặp độc vụ màu vàng ở trong Lạc Kim Hạp Cốc ở Thất Tinh Động Thiên còn lợi hại hơn trăm lần. Bằng đạo nhân rên lên một tiếng, dưới sự bất đắc dĩ chỉ đành phải lần nữa thi triển lôi trúc tính bản nguyên thần thông để tiêu diệt ảnh hưởng của những thứ độc vụ này. Mà đây không thể nghi ngờ gì lại cho cơ hội để Hạng lão tổ cùng với Long Hoè lão tổ hai người thoát khỏi bị động áp chế. Ba người từ từ có sự phối hợp ăn ý, thay nhau thi triển áp chế thần niệm thần thông, thủy chung giữ vững áp chế đối với bằng đạo nhân về mặt thần niệm, mặc dù loại áp chế này đối với bằng đạo nhân thực lực mà nói khiến suy giảm rất ít, nhưng chí ít cũng khiến cho ba người cùng bằng đạo nhân đấu pháp từ thế bị áp chế trước đó đến hiện giờ đã có thể thừa cơ phản kích. Đáng tiếc Lục Bình đem Cửu Long Trung làm truyền thừa chí bảo để ở lại Chân Linh phái, nếu không lấy uy năng của Cửu Long Trung, chỉ cần không ngừng gõ vang cũng có thể làm được chuyện luôn mang tới sự nhiễu loạn thần niệm đối với bằng đạo nhân, cuối cùng thậm chí dẫn tới sự áp chế. Mà ngay tại lúc này, một đạo huyết quang đột nhiên bắn vào trong chiến đoàn ba người vây công bằng đạo nhân, thời cơ nắm bắt vô cùng chính xác, chính là sát na bằng đạo nhân thần niệm bị áp chế đó. Không ngờ Hồ Điệp Tiên từ trước đó vốn đã bị bằng đạo nhân đánh một kích bị thương. Góc truyện audio.com, nặng cơ hồ sắp chết đột nhiên bắn tới làm khó dễ. Hóa huyết thần châm xuất hiện chẳng những nằm ngoài ý liệu của Lục Bình cùng mọi người, mà ngay cả bằng đạo nhân trong nhất thời cũng không dự liệu được. Hóa huyết thần châm bản thân bao phủ bởi huyết vụ vốn là thủ đoạn tốt nhất dùng để ăn mòn thần niệm, nhưng loại thủ đoạn này cũng dễ bị lôi chi bản nguyên là loại chí dương chí đại thần thông khắc chế nhất. Nhưng lúc này tôi chúc bản nguyên thần thông được bằng đạo nhân dùng để chuyên tâm đối phó với hóa niệm tán do Lục Bình tung ra, khi bị đánh lén như vậy, ngay cả bằng đạo nhân có cơ biển đến trăm chiều đi nữa, trong một thời gian không cách nào thi triển ra thủ đoạn khắc chế hóa huyết thần châm. Hiu một tiếng kêu nhỏ, huyết vụ trong dĩ vãng chẳng qua là oanh lượn quanh hóa huyết thần châm, lần này không ngờ lại đang chủ động tách ra khuếch tán. Bằng đạo nhân liền cảm thấy có một cổ lực lượng cực kỳ tà ác xâm nhập trong thần niệm, thậm chí lúc này lão căn bản không còn khu trục chúng đi nữa, bởi vì có một cổ lực lượng còn đáng ghét hơn so với cổ lực lượng ăn mòn tự thân thần niệm này đang hướng về phía nhục thể của mình. Hóa huyết thần châm chúng, Hồ Điệp Tiên Tử bị bằng đạo nhân phát xuất một kích cực mạnh làm bị thương nặng bay đi, sau đó một mực không hề khôi phục lại như cũ, lại thêm đám ba người Long Hoè lão tổ vây công bằng đạo nhân quá gấp, trong lúc nhất thời mọi người cũng quên đi sự tồn tại của vị Hồ Điệp Tiên Tử bị thương nặng này. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho là Hồ Điệp Tiên Tử e rằng đã nguy kịch bỏ mình, không ngờ nàng đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa lại lựa chọn thời cơ rất khéo mà ngay cả bằng đạo nhân trong lúc nhất thời cũng khó có thể bận tâm quan tâm đến tự thân. Hóa huyết thần châm chúng, bằng đạo nhân rộng một tiếng hung bạo, trong thanh âm xen lẫn tâm tình đau đớn, kinh ngạc cùng giận dữ. Đối với uy năng của hóa huyết thần châm, mọi người tại đây e rằng không người có thể rõ ràng hơn so với vị khai thiên lão tổ này, cho dù là Hồ Điệp Tiên Tử hiện giờ chỉ sợ cũng không chưởng không được toàn bộ uy năng của hóa huyết thần châm. những bằng đạo nhân lại biết được nhục thể của mình sợ hãi đối với hóa huyết thần châm đến giường nào. Thân thể của lão được trọng tố với nguồn gốc từ sát khí so sinh linh của phương thế giới này từ nạn sinh ra, bổn nguyên cũng đại đồng tiểu dị so với hóa huyết thần châm là loại khai thiên thần khí này. Vì vậy, bằng đạo nhân trọng tổ thân thể được xem như là cường hãn nhất đối với phương thế giới này, nhưng mà ở trước mặt hóa huyết thần châm lại là con số không về hiệu quả ngăn chống. Hóa huyết thần châm là thần khí tuy có tất cả thần thông pháp môn quỷ dị, nhưng bản thân của nó có phẩm chất không đủ dùng để chính diện giao phong nhưng lại khắc chế tuyệt đại đa số hộ thân thần thông của tu sĩ. Vì vậy, phần nhiều là lợi dụng khi đối thủ không phòng bị tránh né không kịp để tiến hành tập sát, rất ít khi thất thủ. Mặc dù hóa huyết thần châm có rất nhiều chỗ thần dị, nhưng lần này đánh trúng thân thể của bằng đạo nhân cũng chỉ đem huyết quang do thần khí biến thành chuyển vào được một nửa rồi không còn cách nào tiến thêm một bước nữa. Huyết quang xâm nhập vào thân thể, vốn chỉ là vết thương kích cỡ bằng đầu châm lập tức bắt đầu hủ hóa giữa nát thành chừng đầu ngón tay. Đây là do thân thể của bằng đạo. Góc truyện audio.com, nhân cường hãn, trên bản chất mà nói sinh linh sát cùng huyết quang của hóa huyết thần châm tuy cùng chúc tình cùng nguyên nhưng cũng khắc chế lẫn nhau, nếu đổi thành thân thể những tu sĩ khác sợ là khi bị hóa huyết thần châm đánh trúng liền đã bị xuyên thấu thân thể mà không cách nào ngăn cản thân thể tan rã. Và cách chương.